Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trước ở trong tối vực trong thị trấn nhỏ cùng Chu lão quyết đấu, rõ ràng có thể cảm giác được Chu lão thu chút lực đạo, còn chưa tận hứng, cũng không phân ra thắng bại. Nếu là lần này gặp phải, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Không có vấn đề. Đạo Vô Ngấn nghe Vương Đằng kiểu nói này, cũng có chút tâm động, khiêu chiến cường giả mới có chỗ tiến bộ, mới có thể đối với có tu luyện trợ giúp. Ngươi trước trở về, ta ở chỗ này ngồi xuống một phen. Vương Đằng nhìn xem Đạo Vô Ngấn, Đạo Vô Ngấn nghĩ đến còn muốn nhìn chằm chằm Chu Vĩnh, cùng Vương Đằng sau khi cáo từ, liền rời đi. Vương Đằng đứng vững, gió lay động hắn vạt áo, bóng đêm nhất là có thế giấu ở hết thảy. Hắn có loại dự cảm, luôn cảm thấy có đồ vật gì ở sau lưng rụt rịch. Bởi vì có Chu Vĩnh sự tồn tại của người nọ, Vương Đằng liền quyết định trước tiên không đi tìm Ân Năm bọn hắn, lưu lớn như vậy một cái nhược điểm tại Vương Đằng trong tay bọn họ, như thế nào đi nữa Dương Nhứ bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đạo Vô Ngấn trở lại trong đội ngũ, Chu Vĩnh đã khôi phục như thường, bắt đầu bình thường cùng Lý Ma bọn hắn tiến hành giao lưu, nhưng mà một khi nâng lên trước đây kinh lịch, Chu Vĩnh thần thái liền sẽ không tốt, thế là tất cả mọi người không còn hỏi thăm. Thời gian trôi qua mấy ngày, gió êm sóng lặng, Chu Vĩnh cũng đã khôi phục như thường, cùng đại gia đánh thành một mảnh, còn có thể tiến hành trêu chọc, mọi người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá Chu Vĩnh thái độ như vậy, nhưng đại gia đã xác nhận Chu Vĩnh có vấn đề, Hứa Cẩu lúc nào cũng một mặt thần sắc phức tạp nhìn xem Chu Vĩnh, tự hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà Chu Vĩnh coi như không có trông thấy, Hứa Cẩu liền một mực nín không có mở miệng. Như thường ngày thời gian, tiêu thất mấy ngày Vương Đằng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối với dạng này tình huống, tất cả mọi người đã thành thói quen. Chu Vĩnh cùng đại gia quen thuộc, có chút hiếu kỳ hỏi lấy bên người Rừng Phong, Vương công tử vẫn luôn là dạng này thường xuyên không xuất hiện sao? Rừng Phong liễm ở trong mắt thâm ý, ngẩng đầu cười nhìn xem Chu Vĩnh, đúng a, Vương huynh ưa thích một chỗ, cho nên dưới tình huống bình thường hắn cũng có đơn độc ở chung một chỗ. Chu Vĩnh như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, a, nguyên lai là chuyện như vậy. Đúng, chúng ta một mực ở lại đây, không đi địa phương khác sao? Chu Vĩnh rất nhanh liền dời đi chủ đề. Phản phất vừa mới chỉ là hắn tò mò hỏi một chút, bọn hắn từ Chu Vĩnh xuất hiện sau đó vẫn ở lại đây, không hề rời đi chuẩn bị. Nói lên cái đề tài này, Trừng Phong càng thêm qua loa, bọn hắn đều cảm thấy cái này Chu Vĩnh có vấn đề, mặc dù không có trên mặt nổi nói, nhưng mà Đạo Vô Ngấn một mực vững vàng ở đây, Vương Đằng cũng không có xuất hiện, bọn hắn liền yên tâm ở tại nơi đây, giả ý cùng Chu Vĩnh tạo mối quan hệ. Trên thực tế là muốn từ Chu Vĩnh ở đây lời nói khách sáo, bất quá Chu Vĩnh cũng là khôn khéo, nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn hắn cũng không có cái gì thu hoạch. Chúng ta còn không biết muốn đi địa phương nào, cảm giác cũng không có gặp phải những người khác. Trừng Phong giả ý thở dài nói, phản phất bởi vì không có gặp phải những người khác mà nhàm chán. Chu Vĩnh thần sắc lóe lên một cái, hắn biết trước mắt Trừng Phong không có nói thật, nhưng mà không có cách nào. Hắn cũng biết tất cả mọi người bọn họ đều ở đây hoài nghi hắn chỉ có thể làm không có trông thấy, nhờ vào đó lừa gạt qua. Vương Đằng không để ý đến động tĩnh bên này, đi tới Đạo Vô Ngấn bên người, thoải mái nói, ngồi xuống minh tưởng quả thật có thể nghĩ thấu triệt để rất nhiều chuyện, ta đề nghị ngươi có thời gian cũng có thể thử một chút. Vương Đằng chia sẻ cùng với chính mình tâm đắc, Đạo Vô Ngấn cười lắc đầu, chuẩn bị nói chuyện, Hứa Cẩu liền đi đến bên cạnh bọn họ. Dựa vào Vương Đằng bên cạnh ngồi xuống. Thế nào? Vương Đằng nhìn xem Hứa Cẩu, Hứa Mặt Chó gò má thịt bởi vì này ít ngày mà gầy đi rất nhiều, lộ ra Hứa Cẩu cả người rất là tiều tụy, bất quá dáng dấp cũng không phải rất xấu xí, có chút thanh tú. Ân. Hứa Cẩu, ngươi những ngày này như thế nào cảm giác gầy rất nhiều? Gầy xuống tới ngươi vẫn là có chút thanh tú đi, không giống phía trước như vậy béo. Vương Đằng cười trêu chọc nói, hắn muốn cho Hứa Tâm chó tình không muốn chặt như vậy kéo căng, bọn hắn đều lý giải bị phản bội tư vị, cho nên đối mặt tình huống giống nhau, chỉ cần cho Lý Ma cùng Hứa Cẩu hai người đầy đủ không gian, để bọn hắn nghĩ rõ ràng là được rồi. Phải không? Chính xác, ta liền nói ta gầy xuống tới khẳng định so với Lý Ma dễ nhìn, Lý Ma chính là ghen ghét ta, không để ta giảm béo. Hứa Cẩu miễn cưỡng cười, hắn biết Chu Vĩnh một chút kỹ năng, bây giờ còn không phải vạch trần thời điểm, cho nên hắn không thể xếp giải nội tâm bực bội, càng nghĩ càng nhiều, cho nên mới sẽ đã ốm đi. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn an ủi Hứa Cẩu một phen, Hứa Cẩu cũng có chút suy nghĩ minh bạch, nội tâm có chút bỗng nhiên, hắn chính là nội tâm rất là tức giận lại muốn cùng Chu Vĩnh biểu hiện giống như thường ngày, cho nên rất là khó chịu. Tại Hứa Cẩu suy nghĩ ra thời điểm, Vương Đằng liền cùng Đạo Vô Ngấn truyền lại bí mật âm. Công tử, mấy ngày, ta nhìn chằm chằm vào Chu Vĩnh, hắn không có cơ hội cùng ngoại giới truyền lại tin tức, nhưng mà cũng không thể cam đoan hắn có cái gì phương pháp khác. Đạo Vô Ngấn nói đến đây mấy ngày quan sát, tiếp tục vấn đạo, công tử, ngươi nói Dương Nhứ bọn hắn có thể hay không không xuất hiện? Sẽ không. Vương Đằng tự tin nói, dựa theo Dương Nhứ tính cách của bọn hắn, thì sẽ không buông tha Chu Vĩnh tốt như vậy quân cờ, chỉ là Chu Vĩnh không biết bọn hắn trải qua một lần phản bội, đối với Chu Vĩnh tình huống như vậy bọn hắn phản ứng đầu tiên là cảnh giác hoài nghi. Không phải vậy Chu Vĩnh dạng này diễn kỹ, bọn hắn còn không đến mức hoài nghi. Có người. Đạo Vô Ngấn còn muốn nói điều gì thời điểm, bị Vương Đằng thanh âm nghiêm túc đánh gãy, hắn cảnh giác đứng dậy, nhìn tiền phương, vận sức chờ phát động. Cái gì? Ai? Đều nghe được Vương Đằng dự cảnh, tất cả mọi người đứng dậy cảnh giác. Chu Vĩnh cũng đi theo đám người hành động, nội tâm rất là phức tạp, hắn cúi đầu, không dám nhìn người chung quanh phản ứng. Hắn biết mình đã bại lộ, nhưng mà vì mạng sống, hắn không còn cách nào khác, hắn không muốn lại kinh lịch cái kia địa ngục một đoạn thời gian, lúc trước hắn biểu hiện cũng không hoàn toàn là diễn trò, hoàn toàn là thân thể phản ứng đầu tiên. Không tệ, lòng cảnh giác rất mạnh. Vương Đằng, chúng ta lại gặp mặt. Dương Nhứ lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, con mắt âm ngoan nhìn xem Vương Đằng, đầy mắt hận ý. Vương Đằng nhíu mày, đối với Dương Nhứ xuất hiện không chút nào ngoài ý muốn, chỉ là không có nghĩ tới thời gian dài như vậy trôi qua, Dương Nhứ đối với mình hận ý chỉ tăng không giảm a. Để cho ta dễ tìm a. Trốn vào pháp khí bên trong, cuối cùng xuất hiện, như thế nào? Có phải hay không lại dự định tùy thời trốn vào pháp khí bên trong? Dương Nhứ giễu cợt nói, hắn đối với Vương Đằng trốn tránh phương pháp rất là coi thường. Ở phía trước người giằng co thời điểm, Hứa Cẩu cùng Lý Ma một cái mang theo Chu Vĩnh, ánh mắt bên trong tràn đầy thụ thương cùng thất vọng, Hứa Cẩu thanh âm khàn khàn chất vấn Chu Vĩnh, vì cái gì? Vì cái gì? Chu Vĩnh bị bọn hắn mang theo, đầu nghiêng qua một bên, tự giễu cười, các ngươi đã sớm biết, nhưng vẫn là giả vờ không biết, cho là ta là kẻ ngu sao? Lý Ma ánh mắt băng lãnh, so với hắn Hứa Cẩu có thể nghĩ thông, cho nên đối mặt Chu Vĩnh thời điểm, nội tâm còn sót lại một điểm tình cảm cũng tiêu thất hầu như không còn. Khi đó đến tột cùng phát sinh liễu thập sao? Lý Ma rất muốn biết trước đây đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, các huynh đệ khác đến tột cùng là như thế nào chết, thời điểm chết có phải hay không Chu Vĩnh thúc đẩy? Chu Vĩnh giễu cợt nhìn xem Hứa Cẩu bọn hắn, ngươi đoán. Trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, hắn đã đối với Hứa Cẩu bọn hắn không có chút nào áy náy, ngược lại chui vào trong ngõ cụt, hướng về phía Hứa Cẩu bọn hắn vẫn có rất nhiều oán niệm, mặc dù biết có một số việc không liên quan Hứa Cẩu chuyện của bọn hắn. Hứa Cẩu liền nghiêm mặt, cả mắt đều là kiềm chế, trong tay nắm đấm giơ lên cao cao, Lý Mạc Trượt Hứa chó tay nắm chặt, không để hắn động thủ. Ha ha ha ha ha, Hứa Cẩu Lý tê dại, các ngươi vui vẻ không, tất cả huynh đệ, lại chỉ có chúng ta ba người, chỉ có hai người các ngươi là hưởng phúc, mà chúng ta đúng là bị tội. Chu Vĩnh gặp Hứa Cẩu cùng Lý Tê dại thống khổ ánh mắt, trong mắt của hắn tràn đầy khoái ý. Rừng Phong bọn hắn gặp bên này cũng sắp đánh nhau, vội vàng ngăn cản. Hứa Cẩu, hắn chính là đoán chừng kích động ngươi, để cho ngươi thảnh thơi bất ổn, đạo hạnh cũng sẽ tùy theo chịu ảnh hưởng. Đúng thế, cái này Chu Vĩnh nhất định là cố ý, không phải vậy hắn sẽ không đột nhiên như vậy. Chu Vĩnh động tĩnh bên kia rất là huyên náo, tầm mắt mọi người đều chuyển tới trên người bọn họ, Vương Đằng bọn hắn cũng không ngoại lệ. Dương Nhớ nhìn xem động tĩnh bên kia, đắc ý cười, Chu Vĩnh, ngươi xem, ngươi ở lại đây hạ tràng sẽ như thế nào? Ha ha ha, bị người bên cạnh đâm lưng ra sao cảm thụ? Có phải rất là khó chịu hay không a? Chu Vĩnh, làm rất tốt, trước ngươi nói tất cả điều kiện chúng ta bên này đều sẽ cam kết. Dương Nhớ ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, hắn nói lớn tiếng, nếu không phải phía trước bị Vương Đằng cho tức giận, hắn cũng sẽ không kích thích như thế những người này, bởi vì trước đó, những người này với hắn mà nói hắn đều khinh thường với chú ý. Chu Vĩnh, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta không xử bạc với ngươi a. Lý Tê dại cả mắt đều là thất vọng, hắn đã có thể suy đoán ra, có lẽ là Chu Vĩnh tự mình nghĩ đi nương nhờ Dương Nhứ bọn hắn, tùy theo đem bọn hắn hết thảy đều báo cho Dương Nhứ bọn hắn. Chu Vĩnh nghiêng đầu, không muốn nói thêm một chữ nữa, hắn không tiếng động động tác biểu thị ra thái độ của hắn. Hứa Cẩu bọn hắn hốc mắt có chút ửng đỏ, bị Chu Vĩnh thái độ giận đến. Vương Đằng không kiên nhẫn, sách một tiếng, hắn xem như đã biết, Chu Vĩnh sở dĩ như thế không sợ hãi, chính là cảm thấy bọn hắn không phải Dương Nhứ đối thủ, hắn ngược lại chỉ cần đối với Dương Nhứ có giá trị liền tốt, cũng sẽ không muốn theo bọn hắn chu toàn. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đối với Dương Nhứ động thủ, một đạo hùng hậu chưởng phong phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, hướng về Dương Nhứ lăn lộn mà đi, mang theo nhức mắt kim quang, trực tiếp chiếu sáng cả bầu trời. Dương Nhứ thu hồi trong mắt khinh thị, hắn cho là Vương Đằng tu vi sẽ cùng phía trước một dạng, hắn tùy tiện dùng sức đều có thể đem hắn nghiền ép. Nhưng mà lần này, Vương Đằng cũng không có thu hồi lực đạo, ngược lại là trực tiếp đều phóng xuất ra, mang theo hủy thiên diệt địa ra oai, ngoại trừ Dương Nhứ, chung quanh một mảnh đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng. Đạo không giấu vết kịp thời bố trí kết giới, tạm thời ngăn cản Vương Đằng uy lực, bảo hộ rừng phong bọn hắn bị ảnh hưởng ít một chút. Dương Nhứ cũng có chút khác biệt, cái này Vương Đằng phải chăng tiến bộ mà quá nhanh. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Vương Đằng liền đã hoàn thành hắn mấy năm cố gắng, vô số ngày đêm tu luyện mới có thể đạt tới cái này cái tình cảnh. Kết quả Vương Đằng không cần tốn nhiều sức liền đã đủ đến rồi, người khác cả một đời đều không thể đạt tới đỉnh phong. Đổi tại bất luận cái gì trên người một người cũng là khó mà tiếp thu. Tại Vương Đằng phía trước, hắn vẫn cảm thấy mình là trời mới bên trong thiên tài, kết quả Vương Đằng trực tiếp cho đại gia một kích trí mạng. Thời khắc này Dương Nhứ có chút lý giải Chu lão vì cái gì đối mặt thiên tài là biết bao căm thù đến tận xương tủy, đổi thành ai cũng biết không chịu được. Dương Nhứ thái độ nghiêm túc, hắn có chút muốn biết Vương Đằng theo tu vi đề thăng sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào. Hắn không có tránh thoát Vương Đằng lấy một chưởng, mà là trực tiếp đâm đầu vào trực kích đi lên. Đụng. Hai cổ mãnh liệt lực đạo đụng vào cùng một chỗ, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, dư ba khắp chung quanh, đại thần đánh nhau không giống những người khác một dạng tiểu đã tiểu nháo, cây cối chung quanh trực tiếp bị phá hủy, đạo không giấu vết bọn hắn chống đỡ kết giới. Kết giới nhận lấy kịch liệt xung kích, bắt đầu có vết rách, tất cả mọi người đều vận khí chữa trị kết giới, nhưng kết giới có thể ổn định. Chu Vĩnh bị Hứa Cẩu chế phục lấy, nhìn trước mắt tràn cảnh, trào phúng đến, các ngươi đừng uổng phí sức lực, Vương Đằng không phải Dương Nhứ trưởng lão đối thủ, hơn nữa trong bí cảnh không chỉ có Chu lão một vị người có tài. Các ngươi tại những cái kia trưởng giả trước mặt cũng là không đáng chú ý. Hứa Cẩu hung tợn nhìn xem Chu Vĩnh, phía trước quen thuộc khuôn mặt trở nên xấu xí không chịu nổi đứng lên, Hứa Cẩu trực tiếp nhường Chu Vĩnh ngậm miệng, không muốn nghe đến cái này bận tâm ngôn luận. Vương Đằng thả xuống cản trở dư âm tay, dưới chân thổ địa đã trụi lũi, khuôn mặt vẫy một cái, hắn xem như minh bạch ở trong tối vực bên trong có cái quy định, trừ phi gia tộc mâu thuẫn, thật hoàn cảnh giới trở lên người có tài không thể phát sinh ma sát, nếu không sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Nghĩ đến cũng là bảo hộ tu vi thấp người, bằng không như hôm nay Vương Đằng cùng Dương Nhứ một kích này đều có thể tạo thành lớn như vậy phá hư, không bị quản chế chỉ sợ ám vực chỉ có thể sinh linh đồ tháng. Dương Nhứ nhưng không có quản Vương Đằng nội tâm cảm khái, trực tiếp liền với động thủ, đi qua như thế một chưởng sau đó, Dương Nhứ chỉ có một ý nghĩ, chính là hôm nay nhất định muốn đè chết Vương Đằng, không phải vậy về sau có thể liền không có cơ hội. Nội tâm của hắn có một loại cảm giác cấp bách, hắn cảm nhận được Vương Đằng đáng sợ chỗ, cùng với hắn đối với tương lai uy hiếp, không thể tùy ý Vương Đằng tùy ý trưởng thành. Tay hắn một khuất, lao nhanh đi tới Vương Đằng trước mặt, tại tiếp xúc đến Vương Đằng da một sát, Vương Đằng tay một đương, Dương Nhứ tay trực tiếp định tại chỗ cũ, không thể hướng phía trước. Vương Đằng tròng mắt hơi híp, khóe miệng cười khẽ, Dương Nhứ trưởng lão a, chiêu thức giống nhau không hữu hiệu. Nói xong, Vương Đằng nắm lấy Dương Nhứ tay trực tiếp hất lên, đồng dạng, cũng không có nhường Dương Nhứ tay chút nào phản ứng. Hai người nhìn nhau một chút, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được tình thế bắt buộc quyết tâm. Dương Nhứ cười khẩy sau đó, trước tiên phá vỡ cái bế tắc này, một cái tay khác vận khí, trực tiếp trên không trung xé mở một đường vết rách, không rõ ràng ngoại giới là nơi nào, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đậm đà không rõ khí thể hướng về không gian của bọn hắn không ngừng tràn vào. Phảng phất có thế trong nháy mắt đem người chiếm đoạt, ăn mòn đồng dạng. Vương Đằng ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, hắn có thể nhìn thấy là Hứa Cẩu bọn hắn không thấy được tràn cảnh, cái này đậm đà không rõ khí thể nhường hắn sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ, hắn đã không để ý tới chấn kinh Dương Nhứ có thể trực tiếp tại trong bí cảnh trực tiếp xé mở một cái lỗ hổng. Hắn vội vàng che đậy ở ngũ quan, theo không rõ khí thể càng ngày càng nhiều, không khí chung quanh bị thay vào đó, phủ lên mặt trời rực rỡ, toàn bộ bầu trời dần dần đen lại. Rừng phong bọn hắn có chút bối rối đứng lên, bất luận là đối với Dương Nhứ tiện tay xé rách không gian, vẫn là cái này không minh khí thể, đều làm người rung động. Dương Nhứ đắc ý cười nói, ha ha, Vương Đằng, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, ngươi là không đấu lại ta. Vương Đằng không để ý đến Dương Nhứ trào phúng, lơ đãng hỏi đến, ngươi những khí thể này đến tột cùng là đồ vật gì, còn có, ngươi là làm thế nào đến xé rách không gian? Vương Đằng làm bộ ngữ khí có chút bối rối, lệnh Dương Nhứ tâm tình càng thêm vui vẻ. Dương Nhứ bởi vì Vương Đằng biểu hiện ra sợ cùng khiếp đảm cảm thấy toàn thân thư sướng, hắn đắc ý nhìn xem có chút bối rối đám người, thật tốt hưởng thụ cái này còn lại thời gian a. Đối mặt Vương Đằng hỏi thăm hắn cũng không tính trả lời, mặc dù bị Vương Đằng biểu hiện lấy lòng, nhưng mà hắn cũng không buông lỏng quá nhiều, dù sao Vương Đằng thực lực ở nơi đó, nếu là Vương Đằng cứ như vậy bị đánh bại, cũng không đáng cho hắn ghi hận lâu như vậy. Hắn đối với Vương Đằng cảm giác còn rất là phức tạp, Vương Đằng không biết Dương Nhứ tâm tư vòng vo mấy lần, hắn có chút muốn biết Dương Nhứ kết quả còn có thật tốt hậu chiêu, cái này tê liệt lỗ hổng đến cùng có phải hay không ám vực. Bọn hắn sau này trở lại ám vực, có phải hay không cần xé rách thời không? Đây đều là một vấn đề, bất quá dưới mắt là tối trọng yếu chính là biết rõ ràng một cái không gian khác đến tột cùng là đồ vật gì. Bên trong có nguy hiểm hay không đồ vật. Vương Đằng gặp biểu hiện trước đó cũng không thể dễ dàng từ Dương Nhứ trong miệng lời nói khách sáo, Vương Đằng liền khôi phục bình thường, mặt không thay đổi nhìn phía trước Dương Nhứ, mặc dù chung quanh hoàn toàn bị không biết tên khí thể che khuất. Nhưng mà những thứ này đều ảnh hưởng không được Vương Đằng, hắn che giấu ngũ quan, phóng xuất ra thần trí của mình, nghĩ lần theo tê liệt lỗ hổng đi tìm kiếm tình huống bên kia. Bất quá làm hắn không có hữu tưởng đến thời điểm, thần trí của hắn tại tiếp xúc đến bên kia tiếp xúc miệng thời điểm bị bắn ra tới. Vương Đằng thần sắc ngưng trọng, hắn không có hữu tưởng đến bên kia sẽ thiết trí che chắn, dù sao bên kia đang cuồn cuộn không ngừng phóng thích khí thể. Dương Nhứ gặp Vương Đằng thần sắc biến đổi, nội tâm một hồi đắc ý, hắn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nhân cơ hội này hướng về Vương Đằng động thủ. Vương Đằng thần thức tại Dương Nhứ động một khắc này lập tức liền bắt đầu chuyển động, Dương Nhứ cận thân thời điểm, Vương Đằng trực tiếp ngăn đón tay chặn lại, Dương Nhứ kinh ngạc, không có hữu tưởng đến lúc này, Vương Đằng còn có thể tinh chuẩn phòng ngự mà không có chịu đến khí thể ảnh hưởng. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì những khí thể này bị hút vào có thể khiến người ta thể nội tu vi tạm thời tiêu thất, trở thành một người bình thường, liền lực đạo tầm thường đều không sử ra được. Dù là ngươi phong bế ngũ quan cũng không hề có tác dụng, nhưng mà không có hữu tưởng đến những thứ này đối với Vương Đằng tới nói không có chút nào tác dụng. Rõ ràng có thể phát giác được đạo không dấu vết bên kia một đám người đã bị ảnh hưởng tới, bọn họ kết giới bị tức thể vây quanh bao trùm, cuối cùng kết giới tiêu thất, đám người nghĩ sử dụng ám ảnh chi lực, nghĩ sử dụng khí thể lực đạo đều không dùng. Bọn hắn giờ phút này đã ở vào mặt người chém giết trạng thái. Dương Nhứ sở dĩ không bị ảnh hưởng là bởi vì những thứ này chính là hắn nghiên cứu ra được, cho nên những khí thể này đối với hắn là không có chỗ hữu dụng, nhưng mà không có hữu tưởng đến Vương Đằng lại có thể không bị ảnh hưởng. Như thế nào? Dù là ngươi phong bế ngũ quan, cũng là vô ích, ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Ở vào trong khiếp sợ Dương Nhứ, vội vàng hỏi đến Vương Đằng, hắn muốn biết Vương Đằng đến tột cùng làm thế nào, hắn đối với mình năng lực luôn luôn là tự tin, nhưng mà không có hữu tưởng đến liên tiếp tại Vương Đằng ở đây thất bại. Bốn phía bị tức thể bao phủ mà một mảnh trắng xóa, phương viên vài dặm đều thấy không rõ chung quanh, như vậy cũng tốt, nếu là Dương Nhứ người đến của bọn họ cũng không thấy được đạo không giấu vết bọn hắn bây giờ ngược lại là an toàn. Chỉ cần Dương Nhứ mục tiêu một mực tại Vương Đằng trên thân. Vương Đằng cười nhạo lấy, Dương Nhứ trưởng lão thật đúng là tự tin, thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Chuyện ngươi không biết nhiều. Trên thực tế là Vương Đằng bất diệt kim thân lại tiến một bước, tăng thêm tu vi của hắn lại tấn thăng, cho nên những độc vật này khí thể đối với hắn không có chút nào tác dụng, Vương Đằng có tục xưng bách độc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.